Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1311, Trấn Bắc Quân gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ nguy hiểm kia không phải đến từ núi Tuy Cổ, mà đến từ phía nam Bắc Địa, trái tim của Vân Hán Quốc, kinh thành. Nàng nói đúng. Triệu Húc cầm ly rượu, một hơi uống cạn. Trước kia, vì Vân Chân, Triệu Húc cai rượu. Gần đây, được Vân Chân khuyên bảo, thỉnh thoảng hắn sẽ uống mấy chén với nàng. Dù sao khăng khăng giữ mãi một thói quen đôi khi sẽ giúp ngươi tránh nhiều phiền phức, nhưng đôi khi lại trở thành con đường cho kẻ khác tính kế ngươi. Giống như năm đó, trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu, vì Triệu Húc kiêng rượu, nên có kẻ to gan hạ thuốc trong nước trái cây. Người ở vị trí này như Triệu Húc không nên để người khác tùy tiện nắm giữ sở thích của mình. Hôm nay hai vị Liễu chiến tướng quân tới là vì thương lượng chuyện biên phòng. Triệu Húc kể, cũng là hôm nay sau khi hai người họ tới, Triệu Húc mới biết lương thực triều đình phát cho Trấn Bắc Quân đã bị khất nợ mấy tháng. Tuy rằng lúc trước cũng có khất nợ, thậm chí xảy ra tình trạng cắt xén, nhưng Trấn Bắc Quân đóng giữ thành Diễm Hỏa nhiều năm, cũng ngầm có cách của mình, cho nên động tác của triều đình cũng chỉ là động tác nhỏ mà thôi, không tạo ảnh hưởng gì lớn. Huống chi Trấn Bắc Quân có uy doanh, có một số kẻ cũng không dám trực tiếp khấu trừ quân lương không phát. Nhưng tình hình trước mắt đã không còn là động tác nhỏ, đơn giản, nửa năm rồi sao? Vân Chân kinh ngạc, Triệu Húc gật đầu. Bắt đầu từ nửa năm trước, quân lương vốn nên đưa tới Trấn Bắc Quân không thấy bóng dáng đâu. Trấn Bắc Hầu từng phái người tới hình bộ hỏi thăm, hình bộ lại đẩy đến hộ bộ, đi hộ bộ lại đẩy chuyện về binh bộ. Bọn họ giống như đã giao hẹn trước, không ai muốn quản. Trấn Bắc Hầu đã từng dâng tấu chương nói về việc này, nhưng tấu chương dâng lên như đá chìm đáy biển, không có tin tức, mà câu trả lời của triều đình luôn là quốc khố trống rỗng. Đang nghĩ cách gom góp quân lương, bảo họ chờ một chút. Nửa năm qua, quân lương của Trấn Bắc Quân đều là một nhà Trấn Bắc Hầu nghĩ cách. Nhưng quân đội lớn mạnh như vậy, chi tiêu mỗi tháng khổng lồ, Trấn Bắc Hầu phủ há có thể giải quyết. Cho dù bọn họ có vài cách, nhưng triều đình sớm có quy định, không được quan thương câu kết. Huống chi là Trấn Bắc Hầu tay nắm binh mã thiên hạ. Hiện tại sắp đến cuối năm, quân lương của tướng sĩ đã khất nợ một tháng. Hơn nữa nạn tiết khiến cho vài cách của thủ hạ Trấn Bắc Hầu không dùng được. Nếu còn không nghĩ cách, năm nay chỉ sợ rất khổ sợ. Nếu người Nhung Nhân dịp này đánh xuống Nam, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng. Hôm nay, hai vị Liễu chiến tướng quân tới chính là thương lượng với Triệu Húc chuyện này. Ta đã hứa với họ sẽ dâng tấu chương cho Phụ Hoàng nói rõ chuyện này, đồng thời cũng cố gắng chuyển lương thực dự trữ ở Quán Châu tới, cho các tướng sĩ của Trấn Bắc Quân có một năm no ấm. Triệu Húc nói, thật ra thời điểm biết chuyện này, hắn rất phẫn nộ. Trấn Bắc Quân đóng giữ Bắc Địa, người Nhung mới không dám xuống Nam, biên quan mới được an ổn. Nhưng trước mắt, trong trình đình lại có một số kẻ vì ích lợi tranh đấu, không màng đại cục. Hắn biết Trấn Bắc Hầu công cao hơn chủ, dù là tiên hoàng hay phụ hoàng hắn, đối với Trấn Bắc Hầu đều phải kiêng kỵ, cho nên tới nay luôn tận lực áp chế quyền lực của Trấn Bắc Hầu. Cách chương